Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 328. Muốn giúp đỡ, gần nhất còn muốn ủy khuất các ngươi mấy ngày. Các loại bên kia che chắn vật đã sửa xong, các ngươi liền có thể đi ra thư giãn một tí. Tại Trình Hàm cười sau khi rời đi, Lương Đức Hoàng mới thả ra hắn cái khác Pokemon. Nhiều như vậy Pokemon tại trong phòng này, kỳ thật cũng hắn nguyên bản nhà. Bất quá phía ngoài những vật kia cũng còn tại tạo, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Hí, nghe được Lương Đức Hoàng, Zapdos không một cười kêu một tiếng. Nó cũng không thèm để ý những này, mục tiêu của nó cũng chỉ là mạnh lên. Gần nhất mấy ngày nay, nó cùng Pikachu lại thăng lên một cấp, hai cái Pokemon đô đạt đến cấp 63, mặc dù không phải trực tiếp đoạt lại lão đại vị trí, nhưng ít ra hiện tại nó cũng là đẳng cấp cao nhất Pokemon thứ nhất. Cho nên hôm nay rõ ràng Zapdos không một tâm tình rất không tệ. Đang ăn qua đồ vật, đơn giản hoạt động một chút về sau, Lương Đức Hoàng thu hồi 4 cái Dragon Knight, 2 cái Zapdos, cái kia Suicune, Milotic, còn có Articuno, đương nhiên, còn có Gyarados, Venusaur, Tauros, nhưng cái này thu hồi chỉ là tạm thời 25. Cái khác, Pokemon, Lương Đức Hoàng liền đô phóng ra. Yêu làm gì à? Abra trước tiên đi tới thư phòng của hắn. Nó ngoại trừ đi ngủ rest, vui vẻ duy nhất làm liền là đọc sách, mà Cham thì đi phòng tập thể thao, bắt đầu lột xác, đây cũng là nó thích nhất làm sự tình. Hunter muốn bảo vệ Lương Đức Hoàng, Pikachu, Eve, Growlithe thì rời khỏi phòng, tại căn biệt thự này bên trong bốn phía chạy, đánh náo loạn lên, Quy Hình thì bay ra khỏi gian phòng, tại bốn phía hiện ra trong đầu. Đi ra biệt thự, Lương Đức Hoàng đem Venusaur cùng Tauros đặt ở trước cửa trên đồng cỏ. Nơi này mặt cỏ, mỗi tuần đều sẽ có vật nghiệp người tới tu bổ, không cần Lương Đức Hoàng quan tâm. Sau đó hắn lại đi tới phía sau bể bơi. Mặc dù bể bơi bốn phía còn tại kiến tạo tường vây, nhưng trong hồ bơi là không có vấn đề. Đem Gyarados bỏ vào về sau, Gyarados là rất vui vẻ. Mặc dù Gyarados có thể tung bay trên không trung, bởi vì là có phi hành thuộc tính, nhưng nó thích nhất vẫn là nước. Lúc bình thường tại bồi dưỡng phòng cái kia nhỏ trong bồn tắm, nó cùng Milotic nhét chung một chỗ, cũng không có cách nào thân dương. Hiện tại lúc này tổng xem là khá thân dương, bất quá chung quanh công nhân, khi bọn hắn thấy được cái kia nhìn liền rất khủng bố màu đỏ Gyarados thời điểm, làm việc rõ ràng càng thêm cẩn thận. Nói đùa, hiện tại bọn hắn là biết bọn hắn đang cấp ai xây nhà. Đem có thể thả Pokemon đô phóng ra về sau, Lương Đức Hoàng liền quay trở về biệt thự, đi nhà hàng ăn lên bữa sáng. Xiên Lê Thiều Mỹ là rất biết một nữ nhân, nàng biết dưới tình huống nào muốn cùng nam nhân nói cái gì, dưới tình huống nào muốn cùng nam nhân làm chuyện gì, sự tình gì muốn đuổi nhanh làm, lúc nào có thể chậm rãi, lúc nào muốn lộ vẻ mình ngây ngốc, lúc nào muốn lộ vẻ mình rất khôn khéo. Còn có chuyện gì cần nàng tự mình làm, sự tình gì không cần. Nàng rất thông minh, nhưng đáng tiếc chính là nàng cũng không có cái gì dã tâm. Bằng không mà nói làm sự tình khác, có lẽ sự thành tựu của nàng sẽ càng lớn. Nhưng vào lúc này, Lương Hoàng cũng rất thích nàng làm sự tình. Hôm nay bữa sáng là giam bông minh chỉ phối Mexico trứng gà quyền, còn có một ly lớn đậu sữa. Nàng làm bữa sáng, cơ hồ là phối hợp với Lương Đức Hoàng lên giường thời gian làm. Bất quá về sau Lương Đức Hoàng uy Pokemon bỏ ra một giờ, tiếp lấy lại đi thả Tauros, Venusaur cùng Gyarados, mà nàng thì cố ý chạy tới phòng bếp, lại dùng lò vi ba cho hắn nóng dưới. Lương Đức Hoàng đi vào phòng bếp thời điểm, vừa dễ dàng ăn được nóng hổi nhất. nhất ngon miệng, nhưng cũng không phải rất nóng bữa sáng, dễ chịu. Đây chính là Lê Thiều Mỹ cho Lương Đức Hoàng lớn nhất ấn tượng. Đương nhiên, trừ ăn ra, còn có cái khác, cũng rất dễ chịu. Ta vừa mới hỏi một cái, Tiểu Lan cũng không muốn lại muốn đi học. Nghĩ đến cũng là, bạn học của nàng đều biết nàng nhà đã từng sự tình. Đúng là không tốt lắm trở về. Bất quá Tiểu Hàm bên kia vấn đề không lớn. Nàng vừa vặn tốt nghiệp cấp 3. Năm nay hẳn là bên trên đại nhất. Ta đã liên hệ mấy trường đại học. Đâu nguyện ý tuyển nhận nàng. Nhìn xem Lương Đức Hoàng tại ăn điểm tâm. Lê Thiều Mỹ cũng cười giới thiệu vừa rồi nàng làm sự tình. Không thể không thừa nhận. Lê Thiều Mỹ hiệu suất làm việc. Thật rất để Lương Đức Hoàng hài lòng. Muốn đi, liền đi tốt nhất. Cũng không cần đi ngoại địa. Liền băng thành công đại đi. Ngươi trước xử lý. Nếu như không được, ta lại đi tìm Chu Huân. Vừa ăn bữa sáng, Lương Đức Hoàng vừa hướng Lê Thiều Mỹ nói ra. Ta hiểu được. Nở nụ cười, Lê Thiều Mỹ trực tiếp đáp. Cái nhà này có nàng quản, Lương Đức Hoàng sẽ thả lòng tham nhiều. Bất quá đúng vào lúc này, liền có một trận tiếng kèn từ đằng xa vang lên. Lương Đức Hoàng nhà bên trong, có rất nhiều địa phương đô có ngoài cửa lớn giám sát. Đây cũng là để cho tiện người trong nhà, tùy tiện nắm giữ ngoài cửa tình huống. Không cần đến mỗi một lần đô phải chạy đến dưới lầu mở ra môn. Lương Đức Hoàng nhìn thoáng qua. Nha a, thật đúng là ban ngày không thể nói người. Vừa nói xong Chu Huân. Chu Huân liền đến. Đúng vậy, lúc này ở ngoài cửa. Chính là Chu Huân cùng hắn chiếc kia đường hổ. Lương lão đệ, mau ra đây, có chuyện tìm ngươi. Nhìn xem ngoài cửa điện thoại vừa kết nối. Chu Huân liền lớn tiếng kêu lên. Tin tức của ngươi thật đúng là linh. Ta hôm qua mới trở về. Chờ ta một chút đi. Ta ăn điểm tâm xong. Nhìn xem Chu Huân cái kia một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Lương Đức Hoàng không khỏi nở nụ cười. Phải biết 737. Gia hỏa này bình thường chưa tới giữa trưa là sẽ không lên. Bây giờ lại dậy sớm như vậy. Còn thật sự là một chuyện rất kỳ hoa sự tình. Về phần hắn vì sao lại biết mình trở về. Lương Đức Hoàng không có chút nào ngoài ý muốn. Không nói những cái khác. Cái tiểu khu này vật nghiệp. Gác cổng loại hình. Cũng sẽ cùng hắn giảng. Vậy ngươi nhanh lên. Cha ta còn trong nhà chờ lấy đâu. Nghe được Lương Đức Hoàng. Chu Huân ngáp một cái. Sau đó một mặt cơn buồn ngủ nói. Nghe được Chu Huân, Lương Đức Hoàng sửng sốt một chút. Hắn còn tưởng rằng là Chu Huân tìm mình chơi đâu. Cha ngươi, Chu Băng, Ếch, Chu Thúc Thúc, nhìn xem Chu Huân, Lương Đức Hoàng nghi ngờ hỏi. Đúng vậy a, hắn cũng nghe nói ngươi trở về. Không phải muốn mời ngươi ăn cơm chưa? Ngươi đến là không cần ăn quá nhiều. Ha ha, nghe được Lương Đức Hoàng nói như vậy. Chu Huân cũng tùy tiện nói ra, hoàn toàn không thèm để ý Lương Đức Hoàng vừa rồi trực tiếp kêu ba hắn danh tử. Cái kia tốt, mặc dù hiếu kỳ, Chu Băng tìm tự mình làm cái gì, nhưng nói thật, Lương Đức Hoàng đối với Chu Băng ấn tượng còn có thể. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.